núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 633, đủ hung ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingroup Bradley yên tâm đi. Theo tin tức ta nắm được, cũng có không ít thế lực trong nhân tộc nhằm vào hắn, đã từng ra tay truy sát hắn, cho nên cường giả nhân tộc sẽ không ra mặt giúp hắn. Cửu vực không chứa chấp cực đạo, không chỉ là chúng ta, nhân tộc cũng mong muốn như thế. Mấy người còn lại đều gật đầu đồng ý. Về phần tại sao cửu vực không chứa chấp cực đạo, bọn hắn cũng không rõ lắm, chỉ biết là có một cách nói như vậy. Hơn nữa, một khi xuất hiện cực đạo giả, đều dễ dàng bị người khác nhắm vào. Chuyện này cũng có liên quan tới thực lực yêu nghiệt của cực đạo. Còn có liên quan tới nguyên nhân nào khác hay không, bọn hắn cũng không biết rõ. Bọn hắn chỉ ước gì cửu vực không còn cực đạo giả, dù sao trước mắt chỉ có nhân tộc xuất hiện cực đạo. Nếu như chủng tộc của bọn hắn xuất hiện cực đạo, tự nhiên sẽ không làm như nhân tộc, dù sao đó cũng là tuyệt đỉnh yêu nghiệt của bộ tộc, có thể dẫn dắt bộ tộc quật khởi. Tại sao nhân tộc muốn loại bỏ cực đạo, bọn hắn cũng không rõ lắm. Trong điển tịch từng ghi chép, có một đoạn thời gian trước đó, nhân tộc đã từng bao che cho cực đạo, cũng không phải nhằm vào như hiện tại. Ngẫu nhiên có cực đạo hiện thế, đã từng có cường giả nhân tộc che chở. Chẳng qua là, cuối cùng cực đạo giả có thể trưởng thành lại cực kỳ thưa thớt, bọn hắn đều nghĩ đến một người, đó là gia hỏa đã từng đại sát tứ phương Đồ Vương Đạo, cho nên, thiếu niên cực đạo này phải chết, bọn hắn không cho phép xuất hiện Đồ Vương Đạo thứ hai. Mấy vị đạo cảnh dị tộc, thực lực sấp xỉ đạo cảnh năm quan, hiện tại cũng không tính là kẻ yếu ở cửu vực. Ngay thời điểm bọn hắn chuẩn bị hành động, bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện trước mặt. Người này tóc tai rối bù, ánh mắt sắc bén, trong tay đang cầm một thanh đao, trường đao màu đỏ nhạt, phảng phất được nhuộm từ huyết dịch. Mấy vị đạo cảnh dị tộc giật thót mình, không tự chủ được mà cảnh giác nhìn chằm chằm vào người lạ mặt này. Không biết vì sao, bọn hắn cảm thấy người này khá quen thuộc. Tóc rối bù, râu mọc lởm chởm, y phục rách dưới, trường đao màu đỏ nhạt, sau một khắc, da đầu bọn hắn lập tức tê dại, mồ hôi lạnh túa ra ướt áo. Bọn hắn liền nghĩ tới, gia hỏa có bộ dạng thế này, không phải là đặc điểm mô tả gã sát nhân Đồ Vương Đạo kia sao? Nghe đồn hắn hung ác đến mức ngay cả nhân vương đồng tộc đều chém giết, ừng ực, một khắc trước bọn hắn vừa bàn bạc giết chết vị thiếu niên cực đạo kia, lại còn tuyên bố hùng hồn cửu vực không chứa chấp cực đạo, một khắc sau Đồ Vương Đạo đã xuất hiện ở trước mặt. Đồ, nam tử mọc sừng há to miệng, đang muốn hỏi một chút, nhưng mà trong lòng rất hoảng sợ, tên điên Đồ Vương Đạo cái này, không đến mức vừa thấy mặt đã giết đi, nếu đúng là thật, vậy thì bọn hắn xong đời. Soát, nam tử mọc sừng chết ngắc, trực tiếp bị một đao chém thành hư vô, ngay cả cho bụi cũng không lưu lại. Mấy người còn lại, hai chân bắt đầu run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt cả áo. Cho dù là cường giả đạo cảnh, cũng biết sợ chết. Nhất là gặp được loại người điên giết người không chớp mắt thế này. Cực đạo, quả nhiên là điên rồ. Còn mẹ nó, vừa gặp mặt đã chém người ta thành hư vô. Ngay cả một câu giải thích cũng không có. Thật là đáng sợ, mấy người còn lại không dám thốt, dù chỉ một câu, hít thở mạnh cũng không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dám, ngay cả đưa tay lau mồ hôi cũng phải nén lại. Bọn hắn sợ mình cử động sẽ bị chém chết. Bất dung cực đạo tại cửu vực, Đồ Vương Đạo lạnh lùng thốt. Đã xong, bị gã điên này nghe được. Giờ khắc này, tất cả bọn hắn đều đổ tội lên đầu gã nam tử mọc sừng kia. Đúng là hố người mà, tìm cực đạo làm cái chó gì. Lần này, gặp đại lão cực đạo, ai dám nói bất dung cực đạo tại cửu vực, ta liền liều mạng với người đó. Một gã dị tộc có gương mặt thon dài, mũi dẹt, đột nhiên lớn giọng hét to. Tiền bối, ta thề dù chết cũng bảo vệ cực đạo, ai dám nhằm vào cực đạo liền phải chết. Vừa nói xong, đột nhiên ra tay với đồng bạn bên cạnh. Cái gã đồng bạn bên cạnh đang ngây ngốc đứng hình, tại sao hắn lại ra tay đối phó mình, lập tức bị đánh trọng thương, ngay cả phản kháng cũng không kịp, liền bị đánh chết tươi. Chủ yếu là Đồ Vương Đạo đang nhìn ở một bên, hắn không dám vận dụng bất cứ lực lượng nào, lúc bị trúng chiêu, muốn trở tay thì đã quá trễ. Dù sao thực lực của hai bên cũng không kém bao nhiêu. Những người khác đều sợ hãi, cuống quýt cảnh giác gã dị tộc mặt dài kia. Hơn nữa còn muốn kéo giãn khoảng cách, nhưng mà dưới sự uy hiếp của Đồ Vương Đảo, cả người lạnh run, không dám di chuyển. Nhưng mà ánh mắt của bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào gã mặt dài. Tiền bối, hắn dám đối đầu với cực đảo, ta đã giết hắn. Gã mặt dài nói ra. Đồ Vương Đảo nhìn hắn một cái, gật đầu nói. Rất tốt, rất có tiền đồ, đủ hung ác, cũng đủ quyết đoán, cũng là một nhân vật. Đồ Vương Đảo ta rất tán thưởng. Cách chương.